Vô Tiên, chương 1256, dị biến thay nhau nổi lên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước người của Lâm Nhất, ngay trung ương chỗ đại điện, một tòa tháp đá cổ xưa lớn gần trượng treo giữa không trung. Đỉnh vòm của đại điện có một luồng hào quang 5 màu tiết xuống từ từ, khiến cho tháp đá bao phủ một tầng ánh sáng khác thường, như thật tự huyễn, thần bí khó lường. Lâm Nhất nhìn phía dưới tháp đá ấy, mở to hai mắt nhìn. Dưới tháp có một đoàn vân vụ nhàn nhạt đang chậm rãi chuyển động, mà trong đó có cảnh vật có thể thấy rõ ràng như ảo giác vậy. Lôi vân, tia chớp kia, còn có lôi hỏa cự phong, ma kiếp cốc, thiên ma cốc, vạn thú sơn vân vân. Bất quá, trong thiên địa như giấc mộng này, cũng không hề có ma tộc, yêu tộc cùng với viễn cổ dị thú từng thấy qua. Dường như hết thảy viễn cổ kia đều bị chôn vùi dưới mây mù, cũng như vĩnh cửu yên lặng. Trong lòng vừa động, Lâm Nhất bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía đỉnh lôi hỏa sơn trong mây mù. Dưới chân núi, có bóng người nhỏ bé chỉ như con sâu cái kiến, chẳng phải chính là Lỗ Nha sao? Thấy thế, hắn không kìm nổi thầm thở phào nhẹ nhõm. Vô luận là thật sự về tới viễn cổ, hay là hết thảy đi vào giấc mộng của viễn cổ, lại há không cần tính toán. 80 năm trôi qua, không sống uổng là được, không nghĩ tới, leo lên tới đỉnh của lôi hỏa sơn. Lại có thể xuất hiện một phương thiên địa hư huyễn này. Mà bản thân mình hôm nay làm nên, bất quá là bước hậu trần của thiên ma tộc tiên khu. Nếu đã đến đây, lại như thế nào đây? Lâm Nhất ngược lại đánh giá đại điện, cũng lấy ra một bộ áo bào thay lên. Sau đó, trên tay của hắn lại có thêm từ kim hồ lô và long thủ châm. Lôi hỏa mãnh liệt, sợ vật mình yêu thích bị hủy. Vì vậy, vào lúc hắn trèo lên ngọn núi, đã thu hai thứ đồ này vào. Lâm Nhất dắt từ kim hồ lô bên hông, hắn giơ lên nhẹ nhàng long thủ châm, trong con người lóe lên một chút ôn nhuận. Sau khi thoáng thất thần, hắn đơn giản thu dọn một chút, xách theo huyền kim thiết bổng vòng qua vị trí của tháp đá, men theo một luồng ánh sáng chói mắt đi về phía trước. Đó là một bàn thờ làm bằng đá, chính giữa còn có một chung ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, lại tản ra hào quang chói mắt, chiếu sáng trưng chung quanh. Đại điện này không biết tồn tại bao lâu, ngọn đèn này dùng cái gì quanh năm không tắt. Lâm Nhất không kịp lưu ý cây đèn, đã không kìm nổi ngửa đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, như có thiên uy vô hình hạ xuống đột ngột, khiến cho thân hình dừng lại, dưới chân không khỏi lui về sau một bước, đã là khuôn mặt ngạc nhiên. Trên bàn thờ, chính là ba tòa điện thờ to lớn, phía trên chia thành thờ phụng ba pho tượng đắp khắc đá. Ba pho tượng thần này đều là chống chịu đỉnh vòm của đại điện mà đứng, cao lớn mà uy nghiêm, khiến người không dám bễ nghễ. Lâm Nhất nín thở ngưng thần, hắn cẩn thận ngắm nhìn. Tượng thần này đứng song song với nhau, dung mạo và thần sắc mỗi cái không giống nhau, lại đều là bộ dạng lão già. Tay trái chính là một lão già to con lưng hùm vai gấu, bộ mặt dữ tợn mà hung ác, nhất là khi phách ngạo thị vạn vật trong thần thái kia, khiến người sinh lòng kính sợ. Một lão giả trong đó, thần sắc âm trầm, lại có khí thế của vương giả vượt lên trên chúng sinh, đồng dạng khiến người ta chỉ muốn quỳ bái. Đây chỉ là một pho tượng đắp mà thôi, sao lại có uy thế cường đại như thế? Mà việc cung phụng này, lại là thần linh phương nào? Lâm Nhất đè xuống nỗi kinh hãi trong lòng, hắn ngược lại nhìn về phía tượng thần bên tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pho tượng này có điều khác biệt với hai cái trước. Đây là một vị lão giả diện mạo hiền hòa. Chỉ có điều trong khí thế quanh người của ông ta, đều có một loại pháp độ nắm trong tay thiên địa. Trong đôi mắt nửa khép nửa mở kia, như có quang huy ấm áp vãi xuống, khiến người ta chìm đắm ở trong đó, quên cả tâm thần và bản ngã. Sau một lát, Lâm Nhất chợt thu liễm tâm thần, lắc đầu một cái, rồi mới rời ánh mắt khỏi ba pho thần tượng kia. Mà trong lòng của hắn lại kinh nghi bất định. Cái này cung phụng chẳng phải là tổ tiên của thiên ma tộc sao? Trong lúc nhất thời nghĩ không thông, Lâm Nhất đơn giản bỏ qua nghi ngờ trong lòng, ngược lại trong đại điện tra xét lên. Thần tượng, ngọn đèn dầu, bên ngoài tháp đá treo lơ lửng, chung quanh không có vật gì khác nữa. Không đúng, trên mặt đất trước bàn thờ đó, còn có ba cái vỏ rượu, hiển nhiên là vật thượng cung. Nếu có người của thiên ma tộc đến đây, lại đi phương nào? Sẽ không đâm đầu thẳng vào trong mây mù kia quay trở về chứ? Nếu như thế, con đường ra này làm sao ở đây? Lâm Nhất chậm rãi đi tới cạnh bàn thờ, hắn đưa tay lấy ra một cái vỏ rượu. Sau khi hắn mở ra nắp bịt miệng thật dày, mùi rượu nồng đậm hơn mà quen thuộc xông vào mũi. Rượu này không phải là hạt gạo vạn năm chưng cất nên sao? Hắn nhớ đã từng uống qua trong thiên ma cốc, đã bị sức rượu hiếm có của nó làm cho say khướt, còn vì nó mà có một giấc mộng dài. Mà hết thảy như mộng tự huyễn ấy, dường như đã qua ngàn năm, vạn năm, duy chỉ có loại rượu này cam thuần như cũ. Trong nỗi mừng rỡ, Lâm Nhất thu ba hũ tử rượu vào càn khôn giới. Nhìn chung quanh không đãng không có gì, hắn liền muốn suy nghĩ một chút sự huyền ảo của tháp đá kia, trong lòng lại không khỏi nhảy dựng vào thời khắc này. Lâm Nhất bỗng nhiên xoay người, hắn nhìn chằm chằm về phía một ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Bàn thờ cách không xa trước người cao hơn một trượng, rất nặng nề thô kệch, khiến cho cây đèn phía trên cũng không bắt mắt. Thế nhưng vừa rồi như có hỏa diễm không hiểu chớp động xuống, không ngờ lại khiến lòng người sinh ra một loại kinh sợ khó tả khôn xiết. Trong chớp mắt ấy, như có thiên lôi địa hỏa bạo phát, thế của nó rào rạt, có thể thôn phệ vạn vật. Uy lực của nó rực sáng, không thể cản trở. Trên bàn thờ, trong đế đèn làm bằng đá, ngân bạch hỏa diễm chừng hạt đậu chậm rãi lắc lư xuống, liền lại ngưng trệ như cũ. Mà uy thế vô hùng vô tung mới vừa rồi bỗng nhiên không có, mang đến chấn động không hiểu cho Lâm Nhất. Giao đảo đã từng cùng lôi kiếp đánh 80 năm, Lâm Nhất đối với uy lực của hắn cũng cực kỳ quen thuộc. Nếu không có ma ấn tương trợ, lôi pháp hộ thể, hắn tuyệt không thể đối mặt bất kỳ một đạo lôi hỏa mà bình yên vô sự. Mà trong ngọn đèn dầu ấy, lại khiến cho người ta cảm nhận được uy năng cường đại hơn. Đó là một loại khí thế phần thiên diệt địa, đều đáng sợ hơn so với bất kỳ một đạo lôi hỏa mãnh liệt nào gặp qua. Giờ khắc này, Lâm Nhất cực muốn xoay người lảng tránh, muốn rời xa ngọn đèn dầu thần bí khó lường này. Nhưng mà hắn mãi chần chờ, rồi lại khó có thể hoạt động bước chân. Cách chương